Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời mòn hô héo. Thế mà bây giờ mày nói bỏ là bỏ à? Tao thì tao cũng chẳng chê gì con bé Thu. Nhưng mà tao thương cái thân con bé Yến. Bao lâu nay tao đã xem nó như là con cháu trong nhà. Ấy thế mà... Ông Nam nói xong thì phổi tay bỏ đi ra đồng thăm lúa. Đi đến bờ sông, thấy cô Yến đang ngồi khóc thút thít. Ông Nam biết vì sao con bé lại ngồi đây mà khóc. Đến bên cạnh rồi hỏi: Thế có phải là biết việc thằng Bình nó có người yêu trên thành phố, hôm nay nó đưa về nhà ra mắt đấy phải không? Vừa nghe Yến đã òa khóc nức nở. Vì một lòng yêu Bình mà cô dành trọn tình yêu của mình cho anh, dành luôn cả cái quý giá nhất của đời người con gái, không một chút hối tiếc. Ấy thế mà ông Nam thấy Yến khóc, khóe mắt cũng cay cay, vỗ vai an ủi: Thay mặt thằng con trời đánh, bác cũng xin lỗi con. Nhưng mà con cũng còn trẻ, lại xinh đẹp. Bác tin con sẽ lấy được người xứng đáng với mình. Quên cái thằng bạc bẽo đấy đi con ạ. Bác thương con lắm. Yến ôm mặt khóc. Có lẽ ông nói đúng. Cô không thể cứ mãi chờ đợi một người không là của mình. Nếu như cô không mang trong bụng giọt máu của Bình thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ con cô rồi ra sao? Nó sinh ra và lớn lên mà không có bố à? Nó sẽ bị người ta chê cười. Nếu như nói với mọi người là mình đang mang thai thì liệu Bình có quay về bên cô hay không? Khóc chán chê mê mỏi, Yến cúi đầu chào ông Nam ra về. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con bé, ông lại giận con trai mình nhiều hơn. Có trách cũng chỉ trách bản thân mình không biết dạy con cách làm người. Ông thở dài, chậm rãi đi về. Con đường đê quen thuộc như muốn níu bước chân ông lại. Trong lòng ông nặng trĩu những nỗi ưu tư. Vừa về đến cổng, tiếng cười nói trong nhà ì xèo. Ông rẽ ngay vào phòng nằm nghỉ. Bà Xuân thấy chồng khác lạ, liền chạy theo vào phòng, đoạn ngồi xuống hỏi: Thế ơi hay, cái mặt mũi hôm nay làm sao thế kia? Cứ sưng lên như là khỉ ăn ớt thế. Ông Nam bực mình, ngồi bật dậy: Thế bà muốn tôi phải vác cái bộ mặt này ra mà cười giả diễn kịch cho người ta xem mà? Nếu như không còn gì thì bà đi ra ngoài đi, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong, ông Nam nằm vật ra giường. Bà Xuân cũng bĩu môi hừ một tiếng, đoạn đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Thu định bê mâm bát đi ra ngoài rửa thì bà Xuân liền rối rồi can lại ngay: Ấy ấy, chết chết, cứ để đấy, tí nữa con em cô gì với thằng Bình nó qua nó rửa, cứ ngồi để chơi, ngồi để chơi. Rồi con gái thành phố rửa ráy cái gì mà hẳn là nhỡ liễng hỏng hết cả móng tay móng chân rồi. Đoạn bà đỡ mâm chén bát trên tay của Thu bê ra cái vải nước. Nhìn mớ vòng vàng mà Thu đeo nặng cả tay mà bà nuốt nước miếng ừng ực. Có nhiều đéo thôi cũng đủ để làm cho bà nể phục lắm. Sang đầu giờ chiều, Bình chào gia đình để đưa Thu về thành phố. Anh cũng không hề nhớ tới Yến dù chỉ một giây, một phút. Có lẽ thật sự là Bình cũng đã quên đi người con gái mình thương yêu. Chiếc xe chạy lừ lừ trên con đường làng, bỏ lại biết bao nhiêu buồn tủi của một đời con gái. Đau khổ, xót xa lắm. Ba tháng sau, Yến gọi điện cho Bình nói là mình đã có thai. Cái thai đã hơn 4 tháng, cô cũng chẳng thể nịt bụng nào để che giấu nữa. Đứa bé thì càng lúc càng lớn, nịt bụng mãi cũng sẽ ảnh hưởng. Tưởng Bình sắp được làm bố sẽ vui mừng mà suy nghĩ lại. Thế nhưng anh ta lại chối bỏ đứa bé trong bụng của Yến mà thốt ra những lời làm cho cô đau đớn lắm. Cái gì? Có thai á? Tôi mới chỉ ngủ với cô có 2 lần mà có con rồi á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net